tay chơi, chương 58, góc truyện audio.com. Yến Vũ cầm di động, miệng tủm tỉm, anh vui vẻ nhận tấm hình selfie của Văn Diên, nhưng không đăng lên vòng bạn bè. Văn Diên từ đầu đến chân là của anh, không cho ai xem hết. Thế là anh bèn đăng lên vòng bạn bè, lần này chỉ có status. Ừ, bên nhau rồi. Đơn giản ngắn gọn quăng một quả bom, lại còn có mùi vênh vang. Cũng chẳng rõ có phải nhờ tấm ảnh này nhắc nhở hay không, anh mới nhận ra rằng hình như mình chưa từng chụp Văn Diên tấm nào. Thế là suốt chặng đường từ chính diện đến nhìn nghiêng, từ đầu đến đuôi đều chụp hết một loạt. Cuộn album sang trang tận mấy lần Yến Vũ mới cảm thấy thỏa mãn dừng lại, bình luận một câu. Con nhà ai mà đẹp dữ. Văn Diên thấy bộ dạng hỉ hả đắc ý của Yến Vũ, không kiềm được thò tay qua bấm tay anh, kéo nhẹ nhẹ, tranh thủ lúc đèn đỏ kéo người qua, ngoạm chóp mũi mấy phát rồi mới thả ra. Yến Vũ giờ giờ chỗ bị cắn, càng lúc càng thấy Văn Diên giống y chang tiểu tư, e là có ngày anh phải vác cái mặt dính dấu răng ra ngoài quá. Tai anh đã ổn rồi, nhìn thấy tăm lá trà khô trên tai Văn Diên, mới sực nhớ đôi khuyên cài áo được mài bóng Văn Diên để lại ở nhà anh, giờ hai đứa đã về một nhà rồi, phải đưa Văn Diên một cái thôi. Yến Vũ bấm có một lỗ, làm sao đeo một cặp được. Xe chạy về dưới nhà anh, Yến Vũ mới nhận ra Văn Diên về bị ngược đường. Thấy mưa càng lúc càng đổ to, anh nói, anh nên nhắc em, kiểu gì cũng phải đưa anh về trước rồi em tự chạy về chứ. Thấy Văn Diên lấy di động ra, định gọi xe, anh vội giữ tay Văn Diên lại, em có cái này cho anh. Vừa dẫn người vào cửa tiểu tư đã chạy ton ton đến, xúm vào chân Văn Diên vẫy đuôi. Yến Vũ vào trong lấy khuyên tai ra cầm một cái cúi xuống đeo cho Văn Diên. Đinh mảnh lạnh lẽo xuyên qua lỗ tai, móc cài lại ở phía sau. Sư tử chễm chệ trên vành tai Văn Diên, hợp đến lạ. Anh hôn lên mấy cái rồi bảo ra ngoài nhớ đeo đấy, đẹp phết. Còn chưa rời người ra, Văn Diên đã ôm eo anh lại. Anh thuận thế đeo lên eo Văn Diên, không về nữa à? Văn Diên bắt lấy cầm anh, xoay anh về phía mình. Trước khi hôn lên, chỉ thấp giọng bảo rằng, về không được rồi. Xưa có quân vương không tảo chiều, nay có anh dù quyến Văn Diên. Khi chuông reo lên, anh chỉ mới vừa chợp mắt một chốc. Mình mẩy đau nhức mỏi như cửa mình mềm nhũn chưa khép lại, anh nằm úp kề bên Văn Diên ngủ, mắt tức thì giáo hoành. Nhận thấy Văn Diên vẫn còn tựa lưng vào đầu giường không ngủ, tay trái xoa lưng dỗ anh, tay phải hút đã được vài điếu thuốc rồi. Nghĩ đến chuyện hôm nay Văn Diên phải vội lên máy bay, anh lại thấy hối hận vì đã giữ người lại. Văn Diên thấy anh dậy rồi, bảo giờ còn sớm lắm, đoạn nhoài người tới trao một nụ hôn đậm vị thuốc lá, xong xoa xoa mặt đứng lên đi vào phòng tắm. Yến Vũ đỡ hông già cả bò dậy lục lọi đồ trong tủ đầu giường, trong đó có lọ melatonin và đồ bịt tai, còn có cái bịt mắt, đồ dùng cho người ngủ không đủ giấc. Nghĩ một chút anh lõa mông đi vào nhà bếp, nhanh chóng làm một cái sandwich. Chừng Văn Diên ra khỏi phòng tắm, liền thấy Yến Vũ tổng ngồng mặc mỗi cái tạp dề, một tay cầm ly sữa một tay nâng bánh sandwich hệt như diễn viên phim tươi mát ngả ngớn nhướng mày với gã, lại đây, bồi bổ tinh khí nào tương đương. Văn Diên giờ khóc giờ cười, đi qua rằng cái sandwich nhai mấy miếng, đoạn bảo em cố ý lựa lúc anh đang vội chơi trò này phải không? Yến Vũ sờ sờ bụng dưới Văn Diên, phải thương lấy thân, Văn ra à? Nói đoạn anh đưa vật dụng chuẩn bị sẵn cho Văn Diên, lên máy bay dùng. Kế đó tháo tạp dề, góc truyện audio.com, ra quay trở về phòng, vừa đi vừa tiêu sái vẫy tay, nhớ mua đặc sản về cho em đấy, đi ngủ đây. Văn Diên đi lúc nào Yến Vũ không rõ, đến khi anh dậy thì nhà đã vắng tanh, trên bàn có một ly nước chanh pha mật ong, bên dưới dằn một tờ giấy. Văn Diên để lại lời nhắn, phải nhớ anh đấy, đợi anh về. Xến muốn huệ huệ, làm Yến Vũ đọc phát tỉnh cả người. Yêu bốc lên lú não, bèn chụp lại gửi cho Trình Sở. Vừa nhắn xong liền thấy hối hận, bèn hủy tin nhắn. Trình Sở chưa nhận được tin nhắn gửi lại một chuỗi dấu chấm hỏi, lại nhảy hệt như má già cứ hỏi rốt cuộc mới nãy gửi cái gì vậy. Nào ngờ bị một câu của Yến Vũ nghẹn luôn họng, bên cạnh Ava hình mặt cún của Yến Vũ hiện lên một khung thoại. Nhiều chuyện như vậy chắc chắn là thiếu sinh hoạt tốt. Trình Sở tức thì cáu lên, gửi liền tù tì một đống ảnh nóng cần làm mờ chứng minh cuộc sống của mình rất muôn màu muôn vẻ. Yến Vũ lười xem, quẳng di động qua một bên uống chanh mật ong. Đợi Văn Diên quay về thì đã là chuyện một tuần sau đó. Văn Diên nói nơi ấy có một chỗ gửi thư, thư đưa đi cực kỳ chậm, một lá thư phải mất cỡ nửa năm mới đến được tay người nhận, gã có gửi cho Yến Vũ một lá thư, nửa năm sau nhận. Yến Vũ tò mò chết đi được, gạn hỏi rốt cuộc viết cái gì, Văn Diên không bật mí, chỉ bảo nửa năm sau là biết thôi, coi như một kiểu lãng mạn. Không có được đáp án, bèn không truy hỏi nữa. Bọn họ lái xe đi ăn, nhà hàng này cực kỳ khó đặt chỗ, ẩm thực địa phương chính tông, lúc nào cũng có một hàng dài xếp lũ lượt ngoài nhà hàng. Nếu đã có bụng hẹn hò, Yến Vũ sao lại không chuẩn bị trước? Anh đã đặt một bàn từ sớm, vừa đến là được đi vào ngay. Trời lạnh đồ ăn nóng, lần này Văn Diên đến một chỗ còn lạnh hơn, ngón tay cũng bị thương mấy vết vì rét đậm. Yến Vũ mắt thấy bụng nhớ, suy xét tối nay chăm sóc tay Văn Diên cho tốt. Cắp thêm mấy miếng thịt vào bát Văn Diên, vừa nhấc mắt lên liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đến tột cùng, khắc sâu trong đầu anh mười mấy năm nay, mỗi lần anh gặp ác mộng tỉnh giấc đều sẽ gặp phải Trần Thế Hoa. Yến Vũ đánh rơi đũa, anh cảm giác chân mình đang run rẩy. Đến khi hoàn hồn, anh đã đuổi theo rồi, hoảng loạn đụng ngã cái ghế tông phải mấy người, nhất thời rước tiếng phàn nàn liên tục. Trên đường người qua kẻ lại, đan xen như mắc cười, Trần Thế Hoa đã mất tăm hơi từ đời nào. Yến Vũ mờ mịt nhìn quanh quất, không biết nên đuổi theo hướng nào. Vừa muốn đuổi tiếp, sực nhớ ra Văn Diên bị bỏ lại đằng kia. Yến Vũ vội vỗ đầu tự trách mình hồ đồ, muốn tìm Trần Thế Hoa chẳng phải rất dễ ư, chỉ cần tra ở chỗ Trần Dung là ra. Giờ phải giải thích với Văn Diên như nào về sự thất thố vừa rồi đây, đúng ngu chết đi được. Phở phạc lấm lem vừa định quay lại thì Văn Diên cũng đã ra đến nơi, vẻ mặt kinh ngạc hỏi rằng, sao vậy, thấy ai à? Yến Vũ há miệng, hồi lâu sau mới đáp lại, không ai hết, em nhìn nhầm người, về ăn tiếp thôi. Văn Diên thoáng sững người, nhưng không gạn hỏi. Một bữa cơm ăn chẳng biết vị gì, anh thất thần tới mấy bận. Cho đến khi một đứa bé cười đùa chạy ngang qua, suýt nữa vấp té, Văn Diên vươn tay ra đỡ, hạ giọng nhắc nhở cẩn thận đừng chạy. Yến Vũ mới hoàn hồn, nhận ra rằng hai người họ có một quãng lặng rất lâu, Văn Diên cũng không nói gì, không khí trầm và nặng, tình hình rất căng. Yến Vũ cân nhắc rồi lên tiếng, em nói thẳng nhé. Anh vừa mở lời, Văn Diên liền gác đũa xuống, nghiêm túc. Gocchuyenaudio.com, lắng nghe, Yến Vũ trầm ngâm, không phải là mối tình đầu, không phải bồ cũ, là kẻ thù. Văn Diên thoáng trợn mắt thấy Văn Diên như vậy, không hiểu tại sao chuyện vốn khó mở miệng lại cứ thế trôi tuột ra ngoài, anh nói, anh biết chuyện nhà em đúng không? Văn Diên nhìn sắc mặt anh tinh tế cân nhắc xong mới đáp, biết một chút, có đưa tin tức. Yến Vũ gật đầu, em vừa nhìn thấy kẻ đã giết cha em, Trần Thế Hoa. Không khí bỗng nhiên lặng xuống, Yến Vũ cười khổ thế nào mà bầu không khí có vẻ lại căng thẳng hơn rồi. Anh rũ mắt gắp miếng sườn heo, nhìn chăm chăm miếng thịt dính nước sốt đỏ ao, cười bảo tin tức chắc chắn cũng có đưa rằng ông ta không bị xử phạt gì cả. Tạm giam chưa đầy 3 tháng, sau khi vụ án có phán quyết liền được thả ra. Anh khêu miếng sườn, hạt cơm dính nước sốt óng ánh, nói ra cũng mắc cười, kể từ đó, em không dám ăn thịt. Thấy cái gì đó màu đỏ là sợ, kể cả khi đã hoàn toàn bình phục rồi, cũng phải mất đủ 3 năm lê thê. Anh chậm rãi nhìn lên, hướng về phía Văn Diên, nói rành rọt từng câu từng chữ, một số lời mà chưa từng nói với bất kỳ ai, không biết ông ta hiện giờ sao rồi, hy vọng là không được tốt cho lắm. Nói đến đây, anh ngưng lại cụp mắt xuống né tránh ánh mắt Văn Diên, bằng không em sợ mình không kiềm chế được, sẽ tìm ông ta, giết chết ông ấy. Dứt câu, một quãng lặng ngắt kéo dài. Yến Vũ bật cười, ngẩng đầu lên, mặt sáng sủa hẳn, em nói giỡn đó, anh đừng tin là thật. Ai dè Văn Diên lại không cười, chỉ buông một câu, nhớ tìm anh. Yến Vũ còn chưa kịp hiểu dây mơ dễ má gì, vuột miệng, sao cơ. Thì nghe Văn Diên nghiêm túc nói rằng, nếu thực sự đến mức đó, nhớ tìm anh. Em giết người, anh chôn xác. Yến Vũ ngẩn ngơ, hoàn toàn không biết nên đáp lời thế nào, thì Văn Diên lại tỉnh bơ bồi thêm câu nữa, dĩ nhiên, anh cũng chỉ nói giỡn vậy thôi. Yến Vũ, tương đương, can, mé chả hiểu sao câu em giết người anh chôn xác nghe tình vỡ bình luôn ấy mặt cười, BTW hôm qua tớ lượn lờ trên Weibo tình cờ phát hiện ra tháng 11 rồi tác giả cho in sách bộ này. Hàng cá nhân chí nên hy vọng mua hàng nguyên đai nguyên kiện chỉ là giấc mơ xa vời thôi thì ngắm hình mấy thím bên Trung up lên cũng đỡ mặt cười. Đây là hình bìa sách đỏ đen dân chơi, mà còn là dân chơi tình ái mặt cười. Còn đây là hình bìa trong, cảm thấy có chút cạn lời mặt cười. Tặng kèm bộ bài minh họa nhân vật chữ ký và dấu răng của tác giả. Cận cảnh hình minh họa hai đứa dân chơi, hỏi thiệt chứ bộ bên Ý đang thịnh hành tóc xoăn hà mà tóc đứa nào cũng xoăn tít thế kia tỉa lông mày mảnh y như mấy idol nhiệt bùn mặt cười. Cách chương.